Chương 436, bí mật thủ đoạn. Bùi Nam nghe Bành Trạch lời nói, nhìn tiến vào trận pháp trung các đệ tử tất cả đều an toàn không lừa bịp trở lại, trong lòng cũng dâng lên một trận tự đắc, cảm thấy đều là mình công lao, nhưng là trên mặt còn biểu hiện ra nhất phái khiêm tốn bộ dáng, không, hay lại là toàn dựa vào trưởng giáo sư huynh ngài lãnh đạo có cách, mới có thể bảo vệ được chúng ta môn phái đệ tử an toàn. Sư đệ a, ngươi thật là quá khiêm nhường, trưởng giáo sư huynh, nếu không có ngươi, lần này chúng ta giáo phái mới thật sẽ tổn thất nặng nề a. Ngay tại hai người lẫn nhau thổi phồng, rơi vào giai cảnh đang lúc, đứng ở bên cạnh họ đệ tử chân truyền đệ tử Hướng Đào đột nhiên hỏi, nhưng là trưởng giáo, bây giờ chúng ta lưỡng sinh kính cũng mất, tiếp theo nên làm gì? Hướng Đào là Bành Trạch đồ đệ, trong cơ thể chân long huyết mạch cường hãn, lại kim thiên tư thông minh, chăm chỉ đi lên, ở trẻ tuổi trong hàng đệ tử đời thứ nhất rất là xuất sắc, một mực được trưởng giáo cùng với trưởng bối thích, nhưng bây giờ hắn một câu nói ra, ngược lại giống như một tia chớp phách vào mọi người trong đầu, vốn là sống sót sau tai nạn ồn ào nhất thời bị lúng túng yên lặng thay thế, lưỡng sinh kính, mọi người trố mắt nhìn nhau, nhất là trưởng giáo Bành Trạch cùng với Bùi Nam, bọn họ này mới phản ứng được, nơi nào có cái gì sống sót sau tai nạn tất cả đều vui vẻ, bọn họ Kim Hải Các lần này nhưng là thiệt thòi lớn rồi, hao tốn hai khối thần thiết cùng với thập vạn linh thạch, lại chỉ đổi lấy từ trận pháp kia trung đi một vòng kinh nghiệm, tương đương với cái gì cũng không có được, thật là thua thiệt rối tinh rối mù. Bành Trạch cùng Bùi Nam lẫn nhau liếc nhau một cái, cũng lúng túng tột đỉnh. Bùi Nam những ngày qua đối mặt lúng túng tình cảnh rất nhiều khôi phục cũng mau, lúc này nghiêm từ tàn khốc rầy vậy tiểu đệ tử, ngươi biết cái gì, lui ra. Tiểu đệ tử rõ ràng bị sợ hết hồn, không biết mình phạm sai lầm gì chọc cho trưởng lão tức giận như vậy, chỉ có thể cúi đê 847, u cáo lỗi rời đi, cũng đi, cũng đi. Bành Trạch vất vất tay, có chút phiền lòng nói, thẳng đến bên người tất cả mọi người đều lui sạch sẽ, Kim Hải Các trưởng giáo cùng trưởng lão lúc này mới sụp đổ mặt, than thở một cái trận sau khi, bắt đầu thương lượng tiếp theo đường ứng làm như thế nào đi. Nào ngờ, ngay tại Bành Trạch cùng Bùi Nam vẫn còn ở ảo não thời điểm, bọn họ từ trận pháp bên trong thất bại tan tác mà quay trở về tin tức, đã truyền khắp đi tới nơi này của mộ Hắc Vũ Đức đoạn nơi mấy cái giáo phái. Vạn Nguyệt Tông chỗ ở bên trong, tọa lạc 15 ngồi đơn sơ tạm thời nhà ở, trưởng giáo Tống Chương cùng trưởng lão Từ Kiệt ngồi ở trên ghế, môn hạ đệ tử Tôn Vân Chính đem chính mình từ bên ngoài nghe tới tin tức nhất ngũ nhất thập báo lên. Sắc mặt của Tống Chương đông lại một cái, tin tức chắc chắn sao, hồi bẩm trưởng giáo, xác định, tin tưởng các phái khác cũng đều được rồi tin tức, thậm chí có nhân tận mắt nhìn thấy, Kim Hải Các trưởng giáo tỷ số môn hạ đệ tử tiến vào Hắc Vụ, lại bị vây ở trong trận pháp, cho đến một khắc đồng hồ trước mới ra ngoài, nghe được cái này lại nói, Tống Chương thở dài một tiếng, mặt mũi trầm thống mà lo lắng nặng nề, thật là quá đáng tiếc, vốn tưởng rằng Bành Sư Huynh có thể được rồi, ngươi đi xuống đi, ừ, thấy Tôn Vân rời đi. Tống Chương nâng trán tay cầm xuống dưới, cùng Từ Kiệt liếc nhau một cái, mặt đi đâu còn có cái gì lo lắng trầm thống, một mảnh không thêm che giấu cười trên nỗi đau của người khác, hai cái sống trên trăm niên nhân, không ngừng cười với đùa dai thành công hài tử như thế, ha ha ha, nghe được không, Kim Hải Các lần này nhưng là bị thua thiệt nhiều rồi, để cho bọn họ phách lối, còn dám chính mình một cái môn phái xông vào trong, Tống Chương gặp mắt hiếp, một bộ đắc ý thỏa mãn thần sắc, hắn lắc đầu nói, mấy năm qua này, hắn Kim Hải Các ỷ vào thực lực của chính mình, nhiều lần cưỡi đến chúng ta Vạn Nguyệt Tông trên đầu, lần đó Hoàng Cung Thiết Yến hắn không theo ta cạnh tranh vị trí, Bàn Long Chung rõ ràng là ba chúng ta phái chung nhau luyện chế, đáng đợi tại hắn Kim Hải Các thời gian so với chúng ta với Cửu Hoa phái cộng lại còn nhiều hơn. Số lượng lên Kim Hải Các không phải là, Tống Chương là thao thao bất tuyệt, nói liên tục hơn 10 cái, mới thỏa mãn dừng lại, đủ thấy trong ngày thường tích toàn đối Kim Hải Các bao nhiêu bất mãn, Từ Kiệt nhấp một miếng trong tay linh trà, khóe miệng nụ cười cũng một mực chưa từng nghe qua, hắn thở dài nhẹ nhõm. Bất quá, lần này, hắn Kim Hải Các nghĩ ra đầu, bị thua thiệt chứ, ha ha ha, ta trước khi tới còn nghe nói bọn họ lại xông qua trận pháp sâu bên trong, chính là ở nơi đó bị kẹt tiến tới không đường lui về phía sau không cửa, vốn là hết sức vui mừng Tống Chương nghe nói như vậy, trên mặt nụ cười cứng đờ, hắn quay đầu nhìn vẫn không cảm giác Từ Kiệt, hỏi bọn họ đi trận pháp sâu bên trong, đúng vậy, cũng không nhìn một chút thực lực của chính mình như thế nào, lại dám xông vào ở trong đó, nghe nói thiếu chút nữa thì toàn quân bị diệt. Tống Chương sắc mặt một chút xíu lạnh xuống, hắn mày nhíu lại đến, bọn họ làm sao có thể xông vào trận pháp sâu bên trong đây, Từ Kiệt lúc này mới nhận ra được có cái gì không đúng, hỏi thế nào, những ngày gần đây, Hắc Long Quốc thực lực không kém giáo phái đã tất cả đều tới, thậm chí ngay cả phía nam kia hai cái đại giáo cũng đến, có thể cho dù kia hai cái ở Hắc Long Quốc bên trong chân chính cường hãn đến vô địch môn phái, đến bây giờ cũng chỉ mở ra mảnh này trong trận pháp đoạn, Kim Hải Các nhân là thế nào đi vào, chẳng lẽ là tìm vận may rồi hả, Từ Kiệt nghe đến đó, trong lòng cũng là hơi kinh hãi, Tống Chương lời muốn nói kia hai cái đại giáo là chỉ Huyền Hải Tông cùng với Thương Ngô phái, bọn họ là Hắc Long Quốc bên trong hai cái đặc thù tồn tại, Bàn về thực lực, so với bọn hắn tam đại giáo phái cộng lại cũng hùng hậu hơn, chỉ bất quá ngàn vạn năm tới chỉ hùng cứ Hắc Long quốc Nam Phương, chưa bao giờ đặt chân qua Bắc Phương, hơn nữa làm việc khiêm tốn, tồn tại cảm giác thấp, nhưng lại chưa bao giờ có cái nào giáo phái dám coi thường bọn họ. Nếu như ngay cả Huyễn Hải Tông cùng Thương Ngô phái cũng chỉ là mở ra đến trong trận pháp đoạn, khi Kim Hải cắt lại có thể đi vào trận pháp sâu bên trong, hơn nữa tiến vào tất cả mọi người đều còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại rời đi trận pháp kia. Tống Chương cùng Từ Kiệt hai người mắt đối mắt, cũng nhìn thấu đối phương khiếp sợ, thoáng chốc, cười trên nỗi đau của người khác vui sướng quét một cái sạch, hai người ngồi ở trên ghế, trong phòng nhất thời lâm vào một mảnh yên lặng, dựa vào vận khí là không có khả năng, bên trong trận pháp liên kết, ngay cả một con ruồi cũng không phải là không vào đi, huống chi bọn họ nhiều người như vậy. Tống Chương suy nghĩ một cái chớp mắt rồi nói ra, Từ Kiệt cau mày, nếu như không phải là vận khí, vậy cũng chỉ có thể là thực lực. Tống Chương môi nhấp, khi hắn không cười thời điểm, thon gầy trên mặt mũi tổng hội hiện ra hung lệ chi khí, hắn lắc đầu một cái, không đúng, cũng không phải là thực lực, Kim Hải các thực lực như thế nào trong lòng ta biết rõ, không thể nào so với Huyễn Hải Tông cùng Thương Ngô phái mạnh hơn. Sư huynh ý là, Tống Chương nhìn ra phía ngoài, thấp giọng nói, ta hoài nghi, bọn họ đã có khắc chế kia tòa trận pháp bí mật thủ đoạn, nếu không, không thể nào tiến vào trận pháp sâu bên trong, càng không thể nào hoàn hảo không chút tổn hại đi ra, thậm chí ngay cả một cái hy sinh cũng không có. Nói tới chỗ này, Tống Chương cùng sắc mặt của Từ Kiệt đều thay đổi.